Chương 924, tiến vào nội bộ. Nói một cách khác, cái này khổng lồ ký túc xá đối với không hiểu rõ truyền tống trang bị bên ngoài người mà nói liền là một tràng cực kỳ phức tạp, không có đầu mối mê cung. Mà bây giờ, trong mê cung này còn tràn ngập tim gã là cái nguy hiểm phần tử AA, Nana tỷ. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ đâu nghe xỉn thì ạ tỉnh táo phân tích cùng quyết tuyệt lời nói, Cái Lìn đương nhiên hỏi. So sánh suy nghĩ đối sách, Cái Lìn càng thêm ưa thích dùng siêu năng lực giải quyết, nếu như không giải quyết được, vậy liền để người khác đi giải quyết tóm lại, chúng ta đã tiến nhập đối phương sân nhà, một cái hoàn toàn do đối phương khống chế sân nhà. Lạc Ninh tổng kết xỉn thì ạ lời nói, hơi tăng nhanh nói chuyện tốc độ, hành động của chúng ta. Mục đích của chúng ta đều bị đối phương để ở trong mắt, nắm giữ ở trong tay. Thế nhưng là lúc này, Đoá Nhi giật giật Lạc Ninh tay, sau đó nhìn nhìn ngốc trong ngực Lạc Ninh Cái Lìn, nhỏ giọng nói, Lạc Ninh, Cái Lìn ngay ở chỗ này, mục đích của chúng ta không phải đã đạt đến, làm gì còn muốn đi vào bọn hắn sân nhà. Đối Lạc Lạc Ninh vỗ đầu một cái, hắn qua đến bên này mục đích không phải là vì tìm kiếm Cái Lìn à, mà bây giờ đối phương lại chính yên lặng ngốc trong ngực chính mình đâu. Cái kia còn tiến vào nơi này kiếm chuyện làm gì, nhưng là mặc dù Lạc Ninh bên này giống như cũng không là rất muốn vào đi quay cái này tranh vào vũng nước đủ. Bất quá ta quán quân muội tử bên kia nắm tay nhỏ đã bóp rát bạ cả ba rung động. Xin thì A một mực nhìn chằm chằm có chút tạp nhạp thông đạo, nghiến răng nghiến lợi. Họ ý bật City chính thức đạo quán quán chủ, đồng thời cũng là họ ý bật mái nẹ người phụ trách giờ ho a giờ cờ tiên sinh bị bọn hắn bắt đi uy hiếp. Ta nhất định phải đem bọn hắn cho a ha ha. Là một vị liên minh chính nghĩa huấn luyện ra, ta nghĩ ta hoàn toàn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ giữ gìn hòa bình của thế giới. Lạc Ninh lập tức thay đổi một bộ chó săn bộ dáng, Nana muội tử quyết định muốn đi, như vậy Lạc Ninh nhất định phải bên trên, không thể lên cũng phải sáng tạo trên điều kiện loại tình huống này, soát muội tử độ thiện cảm cái gì Lạc Ninh biểu thị dễ dàng nhất. Đặc biệt là tại nguy cơ thời điểm. Mặc dù sống anh hùng cứu Mỹ nhân loại chuyện này là lời nhảm thai lệ cũ đầu đen rau muống đối tượng, bất quá hoàn toàn chính xác có cái này cực kỳ tốt hiệu quả. Cho dù không phải anh hùng cứu Mỹ nhân, chỉ cần song phương cùng một chỗ đã trải qua một chút kích thích hoặc là cảm tính sự tình, như vậy rất dễ dàng liền lấy được đối phương hảo cảm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không làm cho đối phương chán ghét, không phải ngươi làm cái gì ở trong mắt nàng đều là sai lầm. Ngươi liền xem như đi làm sự nghiệp từ thiện, nàng cũng sẽ cho rằng ngươi giả mù sa mưa tốt, đừng nói nữa, để một mình ngươi cũng không yên lòng. Ta ở đây còn có thể chiếu ứng một cái. Nhìn xem xỉn thỉ ả muốn ngăn cản bộ dáng, Lạc Ninh tùy ý khoát khoát tay trực tiếp đánh gãy lời của nàng. Xỉn thỉ ả biết Lạc Ninh ủng có thần thú, hơi suy nghĩ một chút, cũng không có tiếp tục phản bác. Nếu như nói Lạc Ninh đều có thể có cái gì ngoài ý muốn. Như vậy chính nàng đi vào tuyệt đối là hữu tử vô sinh trạng thái. Bất quá đối với chuyện như vậy, xỉn thì ạ hay là không quá tin tưởng, dù sao nếu như nàng phóng xuất ra gạ cồm, sau đó mẹ gạ tiến hóa, một cái giờ giả cổ mở tệ ổ về sau, cái này nguyên một building kết cục liền là trực tiếp bị hoanh sợ. Đã quyết định, như vậy đám người nói nhảm cũng không có nhiều lời, trực tiếp tiến như cái này nhìn như nguy cơ trùng trùng trong cao ốc bộ. Ba bước vào lượn lờ lấy một kia lam sắc quang mang gạch men sứ phía trên, mấy người tay thật chặt kéo cùng một chỗ, lạ tỷ ạ siêu năng lực cũng đồng dạng đem bốn người một mực bọc thành một cái chỉnh thể để tránh bị phân tán. Ngắn ngủi lấp lóe cùng một chút xíu choáng váng qua đi, mọi người đã từ cao ốc lầu một môn sảnh bị truyền đưa đến nào đó tầng lầu một ở giữa cửa phòng làm việc. Loại này căn bản cũng không phải là loại kia khoa huyễn hạt truyền tống hoặc là không gian truyền tống nha, nhớ lại vừa mới cái loại cảm giác này. Lạc Ninh im lặng trợn trắng mắt. Tại dự đoán của hắn bên trong, cùng loại trong trò chơi loại kia, nhân loại đứng lên trên về sau, hẳn là trực tiếp hóa làm một điểm điểm hạt, sau đó tại một cái khác địa điểm trọng ngôi thứ hình thành. Hoặc là càng thêm khoa huyễn, máy móc trực tiếp đả thông một cái không gian thông đạo, đem nội bộ vật thể dùng tương tự siêu năng lực tệ lẹ hoặc truyền tống đến một nơi khác. Nhưng mà hiện thực là đả kích người, Lạc Ninh chỉ cảm thấy mình giống như là làm một lần thang máy. Chỉ bất quá nơi này tốc độ thang máy có chút nhanh, mọi người cảm giác hôn mê cũng càng thêm mãnh liệt mà thôi. Lạc Ninh đoán chừng là trong đại lâu bộ có phi thường chống trải địa khu, có thể cho từ lơ lửng thang máy khắp nơi bay lượn nơi này giống như không có cái gì dị thường. Xin thì ạ không có xoắn suýt cái khác thứ gì, mà là lập tức đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh. đám người giờ phút này ra hiện tại trên hành lang, phía trước liền là một cái phòng lớn, phía trước nửa khép cửa phòng bên trong điện cà phê nóng ấm cùng lò vi ba vẫn duy trì vận hành, không ngừng phát ra tiếng tít tít ra hiệu mình làm nóng làm việc đã hoàn thành, nhưng lại đã không có người lại đi lấy đi sớm đã đang còn nóng cà phê cùng liền làm. Dài mảnh trạng trên mặt bàn còn để đó bị mở ra bữa sáng cùng điểm tâm nhỏ, mấy chén đã mát thấu sữa bò cùng đồ uống tản mát tại bên cạnh cạnh góc sừng. Xin thì ạ cẩn thận từng ly từng tí xê dịch đến bên cạnh cửa, cẩn thận hướng bên trong dòng nó. Nơi này cũng không có người tồn tại, cũng không có rõ ràng chiến đấu vết tích, duy chỉ có trên mặt đất tán lạc ngã nát chén cà phê, chén trà mảnh vụn cùng không kịp thanh lý đầy đất nước canh, tựa hồ cho thấy nơi này đã từng phát sinh qua cái gì khẩn cấp sự kiện. Hô khẽ thở dài, Lạc Ninh trực tiếp lách mình tiến vào căn phòng làm việc này bên trong, có siêu năng lực liền là tốt. Căn bản không cần giống như là xỉn thì ạ để ý như vậy quan sát loại hình, trực tiếp tinh thần lực quét qua liền biết tình huống nội bộ. Nhìn xem Lạc Ninh không chút kiêng kỵ bộ dáng, xỉn thì ạ nháy nháy con ngươi, chợt nhớ tới mình giống như cũng có được ổ dạ chi lực có thể nhìn trộm tới nếu như nói, nơi này đã bị tìm gã là cải không chế, hơn nữa là đúng nghĩa hoàn toàn không chế. Lạc Ninh chuyển động đầu nhìn bốn phía, như vậy, chúng ta cẩn thận từng ly từng tí cũng không có tác dụng gì rồi. Hiện tại khả năng bọn hắn đã sớm đang theo dõi bên trong nhìn gặp hành động của chúng ta. Ngay lúc này, liền giống như là muốn chứng minh hắn lời nói, từ phương hướng khác nhau liên tiếp âm vang hữu lực tiếng bước chân cấp tốc chuyển đến, kèm theo còn có từng đợt không còn che giấu kêu la. Vây quanh bọn hắn ngăn chặn cái này mấy cái kẻ xông vào bắt sống ta phải thật tốt giáo dục một chút những này không biết sống chết tiểu quỷ.